sau khi kết hôn cùng đại gia che giấu thân phận. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỷ Lê không hề bia chuyện thẩm thuật bạch tới Trần ra sao khi cúp điện thoại, cậu mới thấy trên mạng có rất nhiều thông tin trái chiều mà Tiểu Tranh cũng có cả một đống bình xịt. AKA bơm đều, có lẽ do có quá nhiều bình luận nên Tiểu Tranh cũng không xóa kịp. Tỷ Lê ngồi trên sofa đọc bình luận, tâm tình không tốt lắm. Trong tình huống hiện tại, dù cậu có nói bất cứ thứ gì cũng có thể bị khuếch đại hoặc thậm chí bị bóp méo. Con người luôn là như vậy, trên mạng internet không ai biết mình là ai, tự nhiên họ sẽ không bỏ qua cơ hội chút những nỗi bực dọc hàng ngày mình phải chịu. Khu vực bình luận toàn những lời rất khó nghe, thậm chí có người chẳng biết gì cũng té nước theo mưa. Nhìn đống comment bạo lực mạng này, Kỳ Lê cố gắng bình tĩnh lại. Hiện tại trên mạng đang mắng chửi cậu nhân phẩm không tốt, đầu tiêu xa lánh bạn học, sinh hoạt cá nhân hỗn loạn, hành vi bại hoại. Nhưng cậu đâu có làm những việc này. Cậu mở mục ghi chú, bắt đầu ghi âm lại một đoạn lời nói. Sau đó đăng lên Tiểu Tranh, Thanh Minh, về những chuyện đang náo loạn trên Internet, mong mọi người đừng mù quáng chạy theo trào lưu. Những lời nói tôi đầu tiêu xa lánh bạn cùng phòng, buổi tối không về nhà, quan hệ với cấp cao Tiểu Tranh đều là tin đồn. 1. Về việc đầu tiêu xa lánh bạn cùng phòng, tôi muốn hỏi một chút, việc này các cậu có thấy tận mắt không? Mỗi ngày ngoài thời gian đi học tôi đều đi làm thêm, thời gian đâu mà tôi có thể khởi xướng cái chuyện xa lánh bạn cùng phòng kia. Huống chi đâu phải môn nào chúng tôi cũng học cùng nhau. 2. Ban đêm không về ngủ. Sinh hoạt của tôi rất đơn giản, ngoài việc đi học sau khi tan học tôi đều đi làm thêm đến 10:30, giờ này ký túc xá đã đóng cửa, hơn nữa tôi đã thuê phòng ở gần trường học, đi làm muộn như vậy làm sao mà về ký túc ngủ được. Tôi chỉ về phòng trọ thôi, hơn nữa học kỳ này tôi đã xin ngoại trú, sao lại cứ bắt buộc phải về ký túc chứ? 3. Có quan hệ với cấp cao Tiểu Tranh. Cái này thì càng khó hiểu, nếu thực sự có quan hệ mà tôi lại phải vất vả đi làm thêm như vậy sao? Tôi còn ước gì mình có quan hệ đây, như vậy còn có thể nhàn hạ hơn chút. Cuối cùng, tôi muốn hỏi chút mấy người đăng bài kia nghĩ gì vậy? Nếu đã biết trừ những lúc có tiết còn lại tôi đều không ở trường thì hẳn cũng biết tôi bận tới mức nào, hơn nữa chúng ta còn chẳng quen biết gì nhau, tạm thời chưa nói nhân phẩm của tôi, các cậu hãy tự nhìn lại bản thân mình trước đi. Vì người khác vu khống mình như vậy nên cậu không thể không đăng cái gì được, dù sao tình huống hiện tại cũng nát lắm rồi, cho dù cậu có nói thêm vài câu thì quá lắm cũng chỉ như bây giờ mà thôi. Sau khi Kỳ Lê đăng bài cũng có một vài người lên tiếng bênh vực cậu, sau khi hoạt động ở Tiểu Tranh một thời gian, cậu cũng đã có một số lượng fan nhất định, nhưng ngay cả như vậy cậu cũng không nói gì nhiều. Đúng vậy, nghĩ lại cũng thấy vô lý, nếu ngoài giờ học không mấy khi gặp ở trường, tức là cũng không có cơ hội kết thân với nhau, tại sao lại đăng bài trên mạng như vậy chứ? Lại còn một đám chửi ké nữa chứ, bọn mày ăn no dỗi việc à, dù tao không biết chính xác là có chuyện gì, nhưng thằng đăng bài chắc chắn có vấn đề. Có vấn đề cái gì? Tao học G đại đây, Kỳ Lê chẳng phải đứa tốt lành gì đâu, sinh hoạt cá nhân rất loạn, ngày nào cũng lên ba quẩy với uống rượu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy cái này tùy tiện hỏi ai cũng biết, dù không biết thì chắc cũng do trạch quá nên không để ý, trường bọn tao là trường xịn nhất tỉnh G, mỗi sinh viên đều là tinh anh tương lai, làm gì có chuyện nhân phẩm không tốt mà bịa đặt người khác. Bọn tao mà đã nói thì chắc chắn do kẻ kia có vấn đề. Lầu trên châu bò nhỉ, G đại cũng châu thật đấy. Toàn thế giới đều phải thua G đại của mấy người, Thanh Hoa Bắc đại chắc cũng thế phải không, G đại bọn tôi xác thực không dỗi hơi đi nói xấu một người làm gì, hơn nữa lầu trên, cậu nói Thanh Hoa Bắc đại kỳ thực là cậu học ở đó phải không? Tôi đang nói tỉnh G cơ mà con nói toàn quốc đâu ở, nói cách khác sinh viên G đại là sô-cô-la còn người khác là xít hết phải không? Đã thế còn không cho người ta bản bác lại. Đúng như người ta nói, G đại toàn tinh anh đấy, sao có thể có mấy cái loại sô-cô-la xít thế này chứ, G đại của cậu thì trâu rồi. Tôi xem một loạt bình luận trên rồi, đúng là cạn lời. Trường nào cũng có người tốt người xấu, sao có thể nói một ngôi trường toàn những người ưu tú và không có những cá nhân xấu chứ. Không thấy rất nhiều những kẻ mặt người dạ thú đều có trình độ học vấn rất cao à, thậm chí còn cao hơn cả G đại, có phải ai học vấn cao thì nhân phẩm cũng ok đâu. Lầu trên nói đúng, nhưng G đại bọn tôi tuyệt đối không có những hành vi như vậy. Hàng năm có rất nhiều người tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học ở tỉnh G nhưng rất ít người có thể thi đỗ G đại. Ở đây có rất nhiều người ưu tú, ai cũng có nhân phẩm tốt, hoàn toàn không có chuyện như cậu nói đâu. Đéo thể nói nổi, tóm lại G đại là châu bò nhất rồi đúng không? Lê, không phải cũng ở G đại sao, thế chúng mày còn nói xấu cậu ta làm cái gì, G đại bọn tôi xuất hiện một kẻ như vậy hoàn toàn là chuyện ngoài ý muốn. Một vài blogger còn chụp những bình luận này rồi đăng lên, họ đều nói sao? Lê, lại có nhiều anti như vậy, chắn chắn nhân phẩm cũng chẳng ra sao rồi. Thì Lê chọn một bình luận rồi trả lời. Lê đã trả lời, tôi cũng không biết hóa ra trường học lại có nhiều người biết tôi như vậy, chẳng hiểu sao thành phần ngoài giờ lên lớp thì không bao giờ có mặt ở trường lại nổi đến thế. Làm như tôi là tôn ngộ không biết phân thân vậy. Hơn nữa cậu thực sự là sinh viên G đại sao? Vậy thì hành vi của cậu đã làm ô uế cả G đại rồi đấy. Mấy người này đều xúm vào chửi bới cậu, nhưng chắc chắn chẳng có mấy người thực sự học G đại đâu. Tỷ Lê rep bình luận này tất nhiên lại kéo tới không ít người chửi bới. Cùng lúc đó, phía Tiểu Tranh đã chính thức nhắn tin cho Kỳ Lê. Tiểu Tranh, Lê Đại, đây là lần đầu tiên cậu nhận được inbox của Tranh Ba Ba, nghi ngờ đầy mặt rồi. Lê, Tiểu Tranh, chúng tôi sẽ đưa ra một tuyên bố để thanh minh cho bạn. Nhân tiện, chúng tôi sẽ nói bạn là nghệ sĩ của chúng tôi để tránh việc bạn bị hiểu lầm. Về việc ký hợp đồng với chúng tôi thì bạn có thể cân nhắc sau nha. Kỳ Lê ngơ ngác, cậu nhớ Tiểu Tranh sẽ không PR cho ai mà. Thấy bên kia thật lâu vẫn chưa rep, Tiểu Tranh lại gửi thêm một tin nhắn. Tiểu Tranh, đừng lo, chúng tôi tuyệt đối không có ý lợi dụng hỗn loạn này để ép bạn ký hợp đồng. Nếu bạn không hài lòng với hợp đồng sắp tới, hoặc bạn không muốn ký hợp đồng, chúng tôi sẽ không ép buộc, cùng lắm là chấm dứt hợp đồng thôi. Phía Tiểu Tranh dường như đang sợ Kỳ Lê hiểu lầm, thái độ có vẻ khá tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có inbox này làm chứng cứ, hơn nữa phía Tiểu Tranh cũng vì muốn thanh minh cho cậu mà. Lê, có thể, tính đi tính lại cậu cũng đâu có thiệt, nhận được câu trả lời của Kỳ Lê rồi. Họ chụp lại màn hình của Kỳ Lê rồi viết thông báo. Về những người tung tin đồn và gièm pha, sau khi cấp cao thảo luận cuối cùng đã quyết định sử dụng các biện pháp pháp lý để bảo vệ quyền lợi của người bị hại. Kỳ Lê là nghệ sĩ duy nhất dưới danh nghĩa của chúng tôi và là người đầu tiên trong kế hoạch đào tạo người nổi tiếng trên Internet hiện tại. Nếu sau này còn bị vu khống, ban pháp lý của Tiểu Tranh sẽ bảo vệ quyền lợi của họ đến cùng, cách chương.